Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vừa dứt lời, Tống Thức Chu đã thỏa mãn cảm nhận được một trận run rẩy vô thanh. Chiếc cổ trắng ngần của Bạch Nhược Vi nhanh chóng ửng đỏ trong nụ cười đầy ý vị của Tống Thức Chu. Đôi mắt xinh đẹp ấy run lên không thể tin nổi, cổ chị ấy nóng bừng lên, cảm giác tuyến thể bị đè ép thật mới mẻ. Dưới thân Tống Thức Chu, chị trở nên luống cuống và bối rối như thể đang chờ đợi sự phán xét của cô ấy. Chị vốn dĩ là một kẻ tội đồ xứng đáng bị phán xét bởi Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi muốn mở miệng giải thích, nhưng trong khoảnh khắc đó, chị không biết nên nói gì, huống hồ người kia cũng không để cho chị có cơ hội nói. Tống Thức Chu nhìn khuôn mặt ửng hồng của người bên cạnh, rồi như thể chẳng có gì xảy ra, cô đứng dậy và cùng thư ký Trịnh bước đi xa dần. Cô nhanh chóng đổi sang một đôi giày khác, đôi giày mới không có dây giày nữa, không còn gây ra những phiền toái lạ lùng. Tiểu thư Bạch vô tình liếc nhìn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Súng phát quang luôn cần có người dạy, nhưng trợ giảng thực sự không biết cách sử dụng nó, mà Tống Thức Chu lại rất hứng thú. Vì vậy, trách nhiệm dạy học cuối cùng lại rơi vào tay tiểu thư Bạch. Tống Thức Chu ngừng lại một chút, nhưng không từ chối nữa. Bạch Nhược Vi bắn một phát súng đầu tiên, chị mặc bộ trang phục huấn luyện chuyên dụng, áo bó sát màu trắng với hai đường sọc xanh dọc theo thân, khiến vòng eo của chị trở nên uyển chuyển và mạnh mẽ hơn. Ngón tay dài, ánh mắt chuyên chú, khẩu súng phát quang to lớn dường như chỉ là một món đồ chơi vừa tay trong tay chị. Chỉ nghe một tiếng, bùm, mạch máu của giám sát viên Bạch căng lên như dây thép. Súng phát quang bùng nổ ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ và bia bắn bằng nhựa bị thổi bay hoàn toàn. Vài huấn luyện viên bắn súng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đừng nói đến huấn luyện viên bắn súng, ngay cả những thành viên đội hành động không trải qua huấn luyện đặc biệt cũng không thể chịu được sức bật mạnh mẽ của khẩu súng này. Bạch Nhược Vi trả súng về chỗ cũ, nhưng sắc mặt chị lại lộ ra vẻ kỳ lạ và thoáng qua. Chị vẫn đang giải thích cách sử dụng súng phát quang, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Tống Thức Chu. Sử dụng súng phát quang rất khó, người mới không nên thử loại súng có độ khó cao như vậy. Việc xem cách sử dụng súng phát quang vốn dĩ chỉ là sự tò mò thoáng qua của Tống Thức Chu, nghe vậy chắc cô ấy sẽ không chú ý nữa. Bạch Nhược Vi lúc này gần như cầu mong trong lòng rằng Tống Thức Chu không có hứng thú. Bởi vì với loại vũ khí phức tạp như súng phát quang, nếu Tống Thức Chu thực sự muốn học, chắc chắn hai người sẽ có một số tiếp xúc thân thể, tiếp xúc cơ thể rất ám muội. Chị không biết hiện giờ thái độ của Tống Thức Chu đối với mình có trở nên phản cảm hơn vì những tiếp xúc không thể tránh khỏi này hay không. Huống hồ, Alpha không được an ủi bởi pheromone của bạn đời, thậm chí còn đáng thương hơn cả Omega. Mà chị lại là một Alpha mãi vẫn chưa được bạn đời đánh dấu. Chỉ cần một chút pheromone mùi hoa quỳnh thôi cũng đủ làm mắt cô đỏ hoe. Chị muốn có Tống Thức Chu, nhưng lại không dám muốn. Đây là vấn đề mà 20 năm cuộc đời trước đây của tiểu thư Bạch chưa bao giờ phải đối mặt, bởi vì sự thiên vị và cưng chiều của Tống Thức Chu đã khiến cô hư hỏng đến mức không cần phải nghĩ về điều đó. Nhưng bây giờ, Thức Chu đã không còn yêu chị nữa. Hóa ra Thức Chu không yêu cô lại có thể khiến chị đau lòng đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chị đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một câu nói với giọng điệu thản nhiên vang lên. Tiểu thư Bạch khi đi trượt tuyết cùng Triệu Nhất Thanh cũng đã khuyên cô ấy không nên chọn đường trượt khó như vậy sao? Là Tống Thức Chu nói. Bạch Nhược Vi đột nhiên sững lại. Cô ấy không phải đang ghen, mà là đang tức giận, hoặc là đang nhắc nhở. Nhắc nhở Bạch Nhược Vi về những chuyện nực cười mà chị đã làm trước đây. Nhắc nhở chị rằng ai mới là người đã vi phạm lời thề, cần gì phải giả vờ giả vịt ở đây. Bạch Nhược Vi muốn mở miệng giải thích, nhưng Tống Thức Chu dường như không định cho chị cơ hội. Thư ký Trịnh nhận ra ý của Tống Thức Chu, tận tâm hỏi. Nếu đã nhận nhiệm vụ của nghị trường Trần, tốt nhất là tiểu thư Bạch nên tập trung dạy cho tiểu thư Tống. Ánh mắt của Bạch Nhược Vi thoáng dao động, chị cầm súng lên, ngắm vào bia, động tác trôi chảy và đẹp mắt. Bạch Nhược Vi có thể không biết vẽ, nhưng về bắn súng, chị thực sự có thể được coi là một giáo viên giỏi. Chỉ tiếc rằng học sinh duy nhất của chị lại không đánh giá cao năng lực của chị, ngược lại còn xem chị như không khí. Chị cảm thấy mình nên quen với sự phớt lờ này, bởi vì trong một thời gian dài tới, có lẽ chị sẽ luôn bị Tống Thức Chu phớt lờ như vậy. Không còn cách nào khác, chị chỉ có thể giả vờ giọng điệu bình thản, nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ không khó để phát hiện ra sự hỗn loạn bên trong. Lòng chị đã rối loạn từ lâu rồi. Tiểu thư Tống, xin hãy lại gần tôi hơn chút nữa. Tống Thức Chu không nói gì, hiếm khi hợp tác mà lại gần một chút. Quả nhiên có một mùi hương hoa quỳnh tràn tới, khuôn mặt của Bạch Nhược Vi đỏ lên như bị lửa đốt. Mùi hoa quỳnh thoang thoảng phớt qua tuyến thể của chị, hơi thở nóng rực của Emilia lướt qua bên tai, mùi hương nhẹ nhàng nhưng mang ý vị chiếm lĩnh mạnh mẽ, khiến chị nhớ về một đêm điên cuồng không thể chịu đựng. Một lọn tóc rối của tiểu thư Bạch rũ xuống, Tống Thức Chu tốt bụng giúp chị vén nó ra trước ngực. Khoảnh khắc hiếm hoi dịu dàng đó khiến trái tim Bạch Nhược Vi run rẩy. Chị muốn hôn cô ấy. Từ góc độ này, gương mặt nghiêng của Tống Thức Chu sắc sảo hơn ấn tượng ban đầu, đôi lông mày trầm tĩnh chứa đựng vài phần xâm lược ngầm. Chị thật sự muốn hôn cô ấy, thật sự muốn lao vào lòng cô ấy, để đôi mắt dịu dàng đó chỉ nhìn mỗi mình chị, để cô ấy không còn phớt lờ chị nữa. Bạch Nhược Vi cố nén cảm xúc lạ lùng trong lòng xuống. Chị giơ tay lên, ánh mắt thoáng chốc trở nên không vững vàng. Với súng thông thường, chỉ cần ngắm thẳng vào bia bắn là có thể bóp cò, nhưng với súng phát quang, ống ngắm hơi lệch lên, nên cần nhấn xuống một chút. Theo lời chị nói, Tống Thức Chu cúi đầu nhẹ nhàng, hơi thở của Emilia lướt qua tuyến thể nhạy cảm của cô. Giây tiếp theo, nòng súng phát quang bùng lên ánh sáng trắng rực rỡ, màn chắn vì sóng ngay lập tức phản ứng, sau cú va chạm dữ dội, một tiếng báo hỏng vang lên. Mọi người xung quanh lập tức thốt lên kinh ngạc, chị đã bắn lệch, sức bật mạnh mẽ của súng phát quang khiến chị loạng choạng vài bước. Mặt Bạch Nhược Vi đỏ lên, đôi mắt như đọng vài giọt nước mắt. Vài huấn luyện viên sững sờ, tiểu thư Bạch nổi tiếng với độ chính xác cao như người máy, việc chị bắn trượt là điều trăm năm khó gặp. Huống hồ, trượt thì trượt, nhưng sao lại phải đau lòng đến mức trông như sắp sụp đổ thế này? Có phải còn có lý do nào khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Chỉnh cũng bị dọa sợ, tiến lên vài bước đỡ lấy chị. Tiểu thư Bạch, có lẽ cô nên nghỉ ngơi một lát. Tôi thấy sắc mặt cô không ổn, thật mất mặt, làm việc bao nhiêu năm, kể từ lần đầu tiên chạm vào súng phát quang, chị chưa bao giờ bắn trượt một cách thảm hại như vậy. Bạch Nhược Vi lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. Không sao, tôi không cần nghỉ ngơi, sự can thiệp của pheromone không phải vấn đề với chị. Chỉ là chị cảm thấy một nhiệt độ quen thuộc ở tuyến thể. Đó là nhiệt độ Tống Thức Chu mang lại khi cô ấy đến gần. Nó khiến chị nhớ đến chiếc vòng cổ thít chặt trên cổ. Tống Thức Chu thấy chị vẫn đang cố chịu đựng, chỉ cười khẽ, không nói gì thêm. Rõ ràng là không thể tiếp tục luyện súng phát quang được nữa, vì màn chắn đã bị Bạch Nhược Vi bắn hỏng. Nếu bắn thêm một phát nữa, có lẽ cả phòng tập chuyên nghiệp sẽ bị phá hủy. Tống Thức Chu cầm súng, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Vài huấn luyện viên lo lắng quay mòng mòng, khi đang không biết làm gì thì cánh cửa từ từ mở ra. Một người bước vào, tôi sẽ dậy, ánh sáng nhạt chiếu xuống trước mặt, Tống Thức Chu chỉ cảm thấy giọng nói của người đó rất êm tai, tiếng bước chân cũng quen thuộc. Là Lam Trì, tóc chị ấy dài hơn so với lúc ở trấn Phi Điểu, không biết tại sao lại nhuộm thành màu xanh, nhìn có chút mộng ảo. Mái tóc dài mềm mại buông xuống trước ngực, chị ấy đeo một chiếc khuyên tai đơn. Chị ấy không ăn mặc trang trọng chút nào, chỉ là áo sơ mi và quần dài bình thường, nhưng lại không hề lạc lõng giữa đám người mặc đồng phục, trái lại còn khiến những người kia trông thật ngớ ngẩn. Phòng tập có một lối đi bí mật dẫn đến phòng nghỉ. Trợ lý Trịnh gọi người đến dìu giám sát viên Bạch xuống nghỉ ngơi. Bạch Nhược Vi phất tay, tôi có thể tự đi. Vừa nhận được chút chú ý từ Tống Thức Chu lại bị người khác cướp mất. Lòng Bạch Nhược Vi đau nhói. Rõ ràng chị đã tự dặn lòng rằng mình phải quen dần, nhưng khi Lam Trì xuất hiện, bước chân của chị vẫn loạng choạng. Trợ lý Trịnh định cho người dẹp súng phát quang đi, nhưng giờ Lam Trì đã tới, chị ấy chỉ cần giơ tay ra, trợ lý Trịnh liền ngoan ngoãn đưa súng cho chị ấy. Lam Trì nhắm vào bia, làm động tác chuẩn bị bóp cò, trái tim Tống Thức Chu khẽ siết lại, nhưng Lam Trì không bắn. Bùm! Chị ấy giả vờ phát ra tiếng súng, sau đó ném khẩu súng sang một bên. Tống Thức Chu ngẩn ra, chị, tại sao chị không bắn? Lam Trì lắc đầu, sức mạnh quá lớn, chị ấy biết sức mạnh của súng phát quang. Một viên đạn có thể thổi bay toàn bộ màn chắn. Loại vũ khí nguy hiểm như thế này đáng lẽ phải được cất trong kho bảo hiểm, chứ không nên mang ra để trưng bày. Giống như chị ấy, người luôn mang đến nỗi đau cho người khác, lẽ ra cũng nên bị giam giữ trong ngục tối của giám sát viện, chứ không phải xuất hiện trước mặt Tống Thức Chu như chẳng có chuyện gì xảy ra thế này. Ngón tay thon dài của chị ấy lướt qua thân súng, như thể đang đối xử với một người bạn lâu ngày không gặp. Hồi ở trấn Phi Điểu, chị ấy cũng thường như vậy. Chị ấy thích ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, lặng lẽ nhìn những bức tranh chưa hoàn thành trên tường. Có biết bao nhiêu ngôi sao, biết bao nhiêu bầu trời đêm rực rỡ, biết bao nhiêu tiếc nuối của chị ấy. Tống Thức Chu khẽ hỏi, em gái của chị, cô ấy ổn chứ? Người cô hỏi là Trúc Tinh, làm chị lắc đầu, không nói gì. Chị ấy sợ rằng nếu nói ra, mình sẽ đau lòng. Vì Trúc Tinh đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng phát quang được cất đi, Lam Chỉ lau mồ hôi trên tay, điều chỉnh lại cảm xúc. Mấy ngày qua em sống vui vẻ chứ? Có vẻ là chị ấy vô tình hỏi. Tống Thức Chu khựng lại, bởi vì đây là lần đầu tiên có người hỏi cô như vậy trong suốt những ngày qua. Mọi người đều nghĩ rằng cô đã tìm lại được gia đình, trở thành con gái của nghị trưởng Trần. Đó là điều đáng vui mừng nhất trên đời. Vì vậy cô nhất định phải vui. Đây là câu hỏi không cần hỏi. Nhưng tại sao Trần Đinh phải mất hơn 20 năm mới tìm thấy cô? Câu hỏi này đã ám ảnh Tống Thức Chu rất lâu, rất lâu. Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu, nên quyết định bỏ qua nó. Trên người Lam Trì luôn mang một mùi hương cây cỏ dễ chịu. Dù đã ở nghị viện cách trấn Phi Điểu cả ngàn dặm, cơ thể chị ấy vẫn mang theo mùi hương quen thuộc đó. Chị ấy chống cằm, tựa vào lan can. Chị nghĩ việc tìm lại mẹ cho em có lẽ là điều có thể bù đắp lỗi lầm trước đây của chị, có thể khiến em vui. Nhưng bây giờ có vẻ như em không vui lắm. Chị ấy nhún vai, giọng điệu rất tùy tiện, như thể trên đời này không có gì cô ấy không làm được, nên giọng nói hứa hẹn của cô ấy luôn nhẹ nhàng. Nếu em không vui, thì chị vẫn nợ em một việc. Một việc khiến em thực sự vui. Tống Thức Chu khựng lại, không phải em không vui, nhưng nếu không phải không vui, tại sao cô ấy cứ cau mày, không chịu thả lòng? Là vì tiểu thư Bạch hay vì nghị trưởng Trần? Lam Chỉ đột nhiên cảm thấy cảm thán. Có lẽ chị ấy không nên gặp Tống Thức Chu. Chị ấy và Tống Thức Chu cách nhau nhiều tuổi. Có lẽ chị ấy không thuộc về câu chuyện của Tống Thức Chu. Chị ấy nói khẽ, Thức Chu, thực ra chị sớm nên rời đi rồi. Tống Thức Chu khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên. Lam Chỉ nhìn thẳng vào cô, Trúc Tinh đã chết. Việc chị ấy ở lại nội thành không còn ý nghĩa nữa. Chị ấy nghĩ rằng mình có thể bình thản đón nhận kết cục của mình. Lý do chị ấy ở lại đến tận hôm nay có lẽ là để từ biệt Tống Thức Chu một cách đàng hoàng. Chị ấy gặp Tống Thức Chu quá muộn, xuất hiện cũng quá muộn. Định mệnh đã không cho họ làm bạn. Chị ấy có những tiếc nuối của mình. Tống Thức Chu cũng có những ước mơ của riêng mình cần thực hiện. Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều chuyện trọn vẹn như vậy. Lam Chỉ thở dài, chia ly mới là chủ đề muôn thuở của đời người. Chị ấy nhớn mày, em không hỏi, nhưng chị cũng muốn nói. Bản án cho việc phản bội giám sát viện của chị đã có rồi. Tống Thức Chu khựng lại, đừng nói ra bây giờ. Em còn có thể gặp lại chị không? Lam Chỉ mỉm cười, như lần đầu gặp mặt. Mọi thứ dường như được giấu trong nụ cười đó, không cần nói ra. Khi Bạch Nhược Vi bước vào, cảnh tượng trước mắt chính là cảnh đó. Hai người trong tầm mắt im lặng nhìn nhau, nhưng cảm xúc trong mắt lại đậm đến mức sắp tràn ra. Rõ ràng trong phòng tập luôn giữ nhiệt độ ổn định là 25 độ, nhưng tại sao chị lại cảm thấy lạnh toát thế này? Chẳng lẽ là do tâm trạng? Bạch Nhược Vi siết chặt chiếc áo khoác trên người, chị cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng chị biết, mình không thích cảnh tượng này, chị càng không thích ánh mắt mà Lam Trì nhìn Tống Thức Chu. Đôi mắt xanh nhạt giống hệt mình. Đang nhìn người trước mặt với một vẻ dịu dàng chưa từng có, chăm chú và nghiêm túc, dường như còn xen lẫn chút áy náy, như thể người trước mặt là người quan trọng nhất trên đời đối với cô ấy, là điều quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tống Thức Chu không nên là người quan trọng nhất của Lam Trì, không nên là điều quan trọng nhất. Tống Thức Chu là người quan trọng nhất của chị, là điều quan trọng nhất của chị. Chị có thể chịu đựng những hình phạt cho những sai lầm trong quá khứ, nhưng chị không muốn nhìn thấy Tống Thức Chu đứng yên lặng bên cạnh người khác, để người ấy nhìn chị bằng đôi mắt dịu dàng giống như trước đây. Trong lòng chị đau nhói, cơ thể gần như không đứng vững. Sự yên tĩnh và hòa hợp là dành cho hai người kia, nụ cười dịu dàng của Thức Chu không phải dành cho chị. Trước mặt Tống Thức Chu lúc này, chị chỉ nhận được vẻ lạnh lùng và sự ghẻ lạnh. Việc bị nghị trường Trần lạnh nhạt hay phải quỳ xuống nhận lỗi trước công chúng đều không đáng là gì. Thức Chu không yêu chị nữa, đó mới là hình phạt lớn nhất và đau đớn nhất trong cuộc đời chị. Ánh mắt đầy khao khát đó khiến Bạch Nhược Vi cảm thấy bất an. Nếu ai khác nhìn Thức Chu bằng ánh mắt như vậy, chị nghĩ chắc chắn mình sẽ lập tức hành động, giành lại Tống Thức Chu về bên mình. Nhưng người đang nhìn Tống Thức Chu lại là Lam Trì, là người có nhiều kỷ niệm nhất với Thức Chu, là người mà khi giận dữ, Thức Chu đã từng nói. Chị ấy mới là kẻ thay thế, lòng Bạch Nhược Vi trùng xuống, chị chưa bao giờ nghi ngờ lý do Thức Chu tỏ tình với mình, bởi vì chị tin vào tình yêu sét đánh, tin rằng tình yêu của Thức Chu là dành cho chị, là dành cho chính chị. Nhưng bây giờ, chị không dám tin nữa, giống như dao cùn cắt thịt. Bạch Nhược Vi cảm thấy như thể ai đó đang dùng dao xẻo từng miếng thịt của chị, nỗi đau thấu tận tim gan không thể chịu đựng nổi, sự yếu đuối và mơ hồ biến thành một lớp sương mờ trước mắt. Dù chị đã cố gắng nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi. Thức Chu không cần chị dạy, cũng giống như Thức Chu không nhất thiết phải yêu chị. Sẽ có người khác yêu Tống Thức Chu, có lẽ người đó sẽ làm tốt hơn chị, hợp với Tống Thức Chu hơn. Và chị chỉ có thể đứng đây, cảm nhận trái đắng mà chính tay mình gieo, và nỗi đau như bị lăng trì. Cách chương.